Chương 42, bạn cũ tới chơi. Chương 42, bạn cũ tới chơi. Đợi Lục Vũ nói, Lục gia cả đám đều là thở ra thật dài khẩu khí, cũng không có nghĩ đến ngắn ngủn nửa năm thời gian Lục Vũ vậy mà kinh lịch như thế phong phú. Tuy rất nhiều sự tình bọn họ đều tham dự thậm chí một chỗ trải qua, thế nhưng toàn bộ tự thuật hạ xuống hay là mang đến cho bọn họ một loại không hiểu rung động. Đúng vậy, rung động ngắn ngủn nửa năm, Lục Vũ liền từ một người người phỉ nhổ ăn chơi thiếu gia trưởng thành làm một cái thông linh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Càng thần kỳ đã trở thành cho rằng ngũ phẩm luyện đan sư, còn cùng một vị hóa thần chân quân kết bạn vong niên, về sau lại bắt giữ một vị động huyền cảnh trận pháp sư. Những cái này thêm vào đối với một cái 17-18 tuổi thiếu niên mà nói, như thế nào không cho người cảm thấy rung động. Lục gia lão tổ đã vui mừng có cảm thán nhìn nhìn Lục Vũ, nghe lâu như vậy hắn cũng nhìn ra, Lục gia đây là ra một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hơn nữa là một cái không được tuyệt thế thiên tài, tại luyện đan trên thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt cấp. Điều này cũng làm cho hắn nối tiếp xuống luyện đan có càng nhiều chờ mong. Về sau Lục Thái Thương lại hỏi Lục Vũ sư phó, biết một chút mạnh ra tình huống hiện tại, cuối cùng nhắc tới Đỗ Huyền Thành thì mới ngự khí trịnh trọng chút, nói, Thái Huyền chân quân luận bối phận so với ta cao hơn đồng lứa, luận tu vi tại ta còn là động huyền cảnh thời điểm hắn đã là quy chân cảnh đạo quân, tuy hiện tại tu vi giảm nhiều, nhưng cảnh giới vẫn còn ở, một lần nữa tu luyện tới quy chân cảnh bất quá là vấn đề thời gian, cho nên tiểu Lục Vũ cắt không thể cho là mình cứu được. Người ta một lần liền hiệp báo đắc ân, tương lai có thể đạt được một vị quy chân đạo quân chiếu cố so cái gì đều trọng yếu. Lục Vũ gật đầu cười cười, nói, Lục Vũ minh bạch, ta đây hiện tại liền đi đem dược liệu cần thiết xứng hảo nói xong lập tức quay người rời đi. Lục Vũ vừa mới rời đi không lâu sau, chỉ thấy một đạo xanh đậm sắc hào quang tự ngoài động lóe lên tới, bị Lục gia lão tổ tiện tay tiếp nhận, chính là một mai phi giản truyền thư. A dĩ nhiên là một đạo hưu hắn không phải đi báo lốc biển sao. Lục gia lão tổ mục quang chớp động, thì thảo tự nói. Lục Duy Quân nhịn không được hỏi, lão tổ tông, là vị nào một đạo hưu thế nhưng là Thiên Mạc Sơn vị kia ử, đúng là hắn, lần này ta ra ngoài tìm thuốc luyện đan, chính là một đạo hưu giới thiệu cho ta mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, vốn là đã nói rồi muốn theo giúp ta cùng đi, chỉ là đợi ta đến động phủ của hắn, hắn lại bởi vì sự tình đi báo lốc biển. Lần này tới tìm hiểu chỉ sợ cũng bởi vậy chi cố, đi, theo giúp ta đi gặp, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này Lục gia Thiên Quỳnh Sơn đại trận bên ngoài đang có một già một trẻ chân đạp một cái to lớn thanh sắc hồ lô, đứng ở giữa không trung. Lão giả râu bạc trắng tóc trắng, một thân thanh sắc đạo bào, khuôn mặt thanh quắc, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Sau lưng lại là một cái mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ, thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, dáng người lại đã bắt đầu phát dục, nhìn qua cũng là yểu điệu hấp dẫn, nhất là một đôi linh động thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy chiếu sáng, phối hợp như ngọc tuyết da thịt, hiển thị rõ thiếu nữ thanh xuân sức sống. Ra ra, chúng ta tới Lục gia làm gì vậy? Tại báo lốc biển thì nói rất hay hảo, một trở lại liền dẫn người nhà đi Thiên Đô Tiên Thị mua một kiện bích linh y đi hề. Nhanh như vậy đã nói lời không tính toán gì hết. Áo xanh thiếu nữ dắt lấy lao già ống tay áo lắc, vệ lên cái miệng nhỏ nhắn tương đối không cam lòng. Mục Tinh Hà bị cháu gái Mục Tuyền giao động không được, đành phải chấn an nói, trước đó không lâu không phải là mới mua vân hương y hề sao? Tại sao lại muốn mua bích linh y y sao? Người ta thanh niên tỷ tỷ hiện tại mặc chính là bích linh y y. Tiểu nha đầu lập tức lẽ thẳng khí hùng địa gọi vào. Mục Tinh Hà nhất thời bị nghẹn nói không ra lời, nơi này do thật sự là đủ cường đại, ai bảo người ta Tạ gia đại tiểu thư bây giờ là Thiên Đô trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ đâu, hơn nữa vô luận là phẩm hạnh hay là thiên phú, thậm chí tu vi đều tại cùng thế hệ bên trong xa xa vượt lên đầu, tự nhiên nhắm chúng Thiên Đô bên trong một đám người trẻ tuổi điên cuồng sùng bái truy đuổi. Nhà mình cháu gái cũng là một cái trong số đó. Lần này tới Lục gia xác thực không có gì đại sự, thế nhưng Lục gia lão tổ cùng mình cũng là nhiều năm bạn thân, lần này luyện đan chính mình cho giới thiệu mấy vị luyện đan sư cùng hắn, vốn muốn đồng hành, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tình sớm rời đi. Càng không có nghĩ tới những cái này cùng mình giao tình không tệ luyện đan sư hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hoặc là đưa ra cực kỳ điều kiện hà khắc, làm hại mình cũng đi theo mất mặt, càng cảm thấy thẹn với lão hữu, lúc này mới một trở lại chợt nghe thấy việc này. Về tình về lý đều muốn tới biểu thị một chút áy náy. Lúc này vây quanh tại Thiên Quỳnh Sơn giữa sườn núi trên mây mù đống nhiên chuyển động nhộn nhạo, chốc lát đang lúc hướng hai bên tách ra, Lục Thái Thương lại mang theo gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng đi ra nên tiếp, dù sao đối phương là một vị hóa thần chân quân, lại cùng chính mình giao hảo, làm sao có thể rơi xuống mặt mũi của người ta chưa kịp cháu gái dây dưa bất đắc dĩ chỉ kịp, thấy vậy biến hóa, vội vàng nói, có người ra, không muốn náo loạn, đừng cho gia gia mất mặt. Tiểu nha đầu Mục Tuyền tuy hoạt bát ngây thơ đáng yêu, nhưng đồng dạng thông minh hiểu chuyện, lúc này thấy đành phải mười phần không cam lòng hừ một tiếng, buông ra dắt lấy ra ra tay háo bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn một túc, tiểu ưỡn ngực lên, nhất thời như thay đổi một người, biến thành một cái nhã nhặn lịch sự ưu nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ đẹp. Nếu là người không biết tuyệt khó tưởng tượng tiểu nha đầu này mới vừa rồi còn một bộ tu mở tay háo làm lũng bộ dáng. Lao một huynh đợi lâu, kính xin thứ tội Lục Thái Thương vang dội tiếng cười truyền đến. Lục huynh khách khí, lao hủ thật sự là rất xấu hổ. Mục Tinh Hà cũng liền bận rộn mỉm cười nên đón tới. Hai người gặp mặt một phen hàn huyên, giúp nhau giới thiệu một chút sau lưng người, lúc này mới cầm tay đàm tiếu lấy một chỗ hướng vào phía trong bước đi, lần này trực tiếp đi Lục Thái Thương tại hậu sơn trong động phủ. Lục Duy Quân đám người đa số gia tộc công việc quân thân, bởi vậy ngoại trừ đại trưởng lão lưu lại ra, đều sớm rời đi xử lý từng người sự tình đi. Bên trong phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống, đợi đến Lục Hồng Thịnh gọi hạ nhân bưng lên linh trà linh quả, Mục Tinh Hà lúc này mới cho thấy ý đồ đến. Lục Thái Thương cười khoát tay mà nói, Mục huynh hà tất như thế, dù cho viên thuốc này luyện không thành, với ngươi cũng không có quan hệ gì, ngươi có thể giới thiệu cho ta nhiều như vậy luyện đan sư, để ta không đến mức hao phí nhiều thời gian hơn tìm kiếm khắp nơi, đã chân cảm giác thịnh tình. Dừng một chút lại hàm chứa sắc mặt vui mừng mà nói, huống chi việc này hiện giờ đã giải quyết, Lục gia rất may, hiện giờ cũng có một vị ngũ phẩm luyện đan sư, tuy vừa mới tấn chức không lâu sau, nhưng đối với luyện chế viên thuốc này cũng rất có nắm chắc. Lục Thái Thương tuy tin tưởng Lục Vũ, thế nhưng thật muốn nói với Mục Tinh Hà chính nhà mình đích ngũ phẩm luyện đan sư có 7 thành nắm chắc luyện thành Thiên Phong Tôi Thần Đan, lại là trong nội tâm không tin tưởng. Mục Tinh Hà tuy không phải là luyện đan sư, nhưng cũng là vị lục phẩm linh thực sư, chuyên môn gieo trồng một ít hy hữu linh thảo linh dược, bằng không cũng không cách nào làm quen nhiều như vậy luyện đan sư, này không chỉ có bởi vì hắn là hóa thần chân quân, đồng dạng cùng hắn linh thực sư thân phận cũng có quan hệ rất lớn. Linh thực sư có thể nhân công đào tạo thiên địa linh thực, cũng khiến cho gia tốc sinh trưởng, tấy ghép, trị liệu, gia tiếp, biến lĩnh dị, trong đó chủ yếu nhất chính là linh thảo cùng linh dược, đây cũng là hắn và rất nhiều luyện đan sư quan hệ chặt chẽ nguyên nhân chủ yếu. Lúc này nghe nói Lục gia có ngũ phẩm luyện đan sư trong nội tâm rất là chấn kinh, ngũ phẩm luyện đan sư tại thiên đô tu chân giới thế nhưng là đan đạo đỉnh phong tồn tại, mấy ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, cho nên một cái ngũ phẩm luyện đan sư đủ để cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Phải nhờ ái nọa Lục gia ở đây đại trưởng lão biểu tình bình tĩnh, nhất thời tin phân ra, nhất thời cười nói, như thế vậy thật muốn chúc mừng Lục huynh, tương lai luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan không còn nhu cầu người vậy, nếu là có cơ hội có thể cùng cái khác luyện đan sư còn nhiều giao lưu, lấy thừa bù thiếu, đợi một thời gian, luyện chế ra Thiên Phong Tôi Thần Đan bất quá việc nhỏ mà thôi, khi đó muốn người khác tới văn ngươi, ha ha. Mục Tinh Hà thực vì lão hữu cao hứng, hai người lúc tuổi còn trẻ đã quen biết, đã từng một chỗ chiến đấu, một chỗ mạo hiểm, giao tình mười phần thâm hậu, bằng vào hai người quan hệ giữa, hắn tương lai cũng có thể bởi vậy được lợi. Bất quá bây giờ Mục Tinh Hà cũng rất là hiếu kỳ, hỏi, không biết Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư là vị nào, thế nhưng là vị kia một mực si mê luyện đan ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh trước kia nghe Lục huynh nói hắn là thất phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới ngắn ngủn vài chục năm thời gian thậm chí có như thế biến hóa lớn, hiện giờ vậy mà đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Mục Tuyên tại Mục Tinh Hà đi báo lốc biển đoạn này thời gian một mực đứng ở tạ gia, bởi vậy đã sớm biết nghe nói qua Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư chính là Lục Vũ. Lúc này nghe ra ra dùng khẳng định và cảm khái ngữ khi nói Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư là Lục Hồng Minh, rất là xấu hổ, hơi đỏ mặt ở bên cạnh lôi kéo ra ra tay háo thấp giọng nhắc nhở, ra ra, Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Người ta nghe thanh niên tỷ tỷ nói, Lục gia thiếu chủ là thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư. Còn luyện chế qua thất tinh phá huyền đan đó cũng chỉ có ngươi không biết Lục Vũ thất tinh phá huyền đan. Mục Tinh Hà nghẹn ngào thấp giọng hô, điều này sao có thể nào, biết lúc này lại nghe Lục Thái Thương mang chút tốt sắc nói, đúng vậy, chính là Duy Quân con trai độc nhất Lục Vũ, bởi vì tế hội đã bái một vị thần bí sư phó, hiện giờ đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Thần bí sư phó Mục Tinh Hà hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, cái dạng gì thần bí sư phó có thể làm cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên tại ngắn ngủn mấy cái tháng trong trở thành một vị ngũ phẩm luyện đan sư, điều này thật sự là quá mức ly kỳ, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng. Bởi vậy ngay sau đó lại hỏi, Lục huynh thế nhưng là gặp qua vị này thần bí cao thủ có thể trong thời gian ngắn ngủi xuất một vị ngũ phẩm luyện đan sư, quả thật bất khả tư nghị, có cơ hội nhất định phải bái kiến một chút. Lục Thái Thương nghe vậy bất đắc dĩ buông buông tay nói, nếu là thần bí sư phó, tự nhiên là không thể nào đơn giản nhìn thấy rồi. Ngoại trừ Lục Vũ chính mình, đừng nói là ta, liền Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão cũng đều chưa thấy qua. Mục Tinh Hà nghe vậy cũng là một hồi không lời, cuối cùng đành phải nói, quên đi, bất quá Lục Vũ cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không có đạo lý một tấn cấp liền có thể luyện chế cao như vậy cấp đan dược, trừ phi hắn trước kia liền luyện qua. Mục Tuyên không phục mà nói, trước kia không có luyện qua hiện tại liền nhất định sẽ thất bại sao, trên đời này không phải là có thiên tài sao. có lẽ Lục gia thiếu chủ chính là thiên tài cũng nói bất định, bằng không vị kia thần bí tiền bối làm sao có thể thu hắn làm đồ đệ. Ra ra người cũng đừng dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này, người ta còn muốn nhìn xem Lục gia thiếu chủ làm thế nào luyện đan đây này.